Tinh giới, chương 1584, truyền năng lượng, góc truyện audio.com, tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên linh hồn lực rốt cục thì quay trở về tự mình bản tôn thân thể trong vòng, linh hồn lực nhất phản hồi, Lâm Thiên thân thể chính là nhoáng lên một cái. Lúc này đây tiêu hao thì phải là với hắn mà nói cũng là tương đương đại. Lão đại, người như thế nào không đem kia tin tức thả ra đi? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Thế nào tin tức, Lâm Thiên nói, Chu thần nói, chính là hồng giới có lẽ hội trở thành của ngươi phó thế giới tin tức a, ta nghĩ nếu đã biết này một tin tức rất nhiều tên cũng không hội còn dám đối Lâm gia động thủ. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Chu thần, ngươi vẫn là có một chút điểm không biết lòng người a. Ta Lâm gia chính là hiện tại kỳ thật ở thánh giới bên trong căn cơ cũng không tính thâm hậu, điểm này là phải thừa nhận. Ngắn ngủn thời gian, ta Lâm gia liền đứng ở rất nhiều cường đại thế lực trên đầu, đừng nhìn rất nhiều thế lực cũng không có biểu lộ ra cái gì, nhưng là ta nghĩ rất nhiều tên trong đầu đều là khó chịu. Lâm gia nổi bật rất thịnh, gặp không ít người ghi hận, nếu vẫn thường thường vững vàng cũng liền thôi, có đáng kể thời gian trong lời nói, Lâm gia ở thánh giới cũng có thể có được khổng lồ nội tình trở thành lão bài thế lực mà không phải như bây giờ mới phát thế lực. Lâm gia bay nhanh phát triển đứng lên sau đó đi đến rất nhiều thế lực trên đầu, này đã muốn là làm cho rất nhiều thế lực bất mãn, nếu bọn họ đã biết này hồng giới sẽ trở thành của ta phó thế giới, ngươi nói bọn họ hội nghĩ như thế nào? Lâm Thiên nói, ta ly khai hồng giới, sau đó hồng giới xảy ra vấn đề tái sau đó, hồng giới muốn thành cho ta phó thế giới, chỉ sợ rất nhiều tên đều đã trở mặt. Này thánh nhân đỉnh cấp cường giả có thể cho phép ai có thể cùng bọn họ bình khởi bình tòa, nhưng là đi đến bọn họ đỉnh đầu, thậm chí còn đến lúc đó bọn họ vận mệnh đã ở ta trong lòng bàn tay trong lời nói kia bọn họ có thể nguyện ý mới là việc lạ. Đến lúc đó không phải rất nhiều thế lực buông tha cho cùng ta Lâm gia là địch mà là chỉ sợ một cường đại phản Lâm gia liên minh sẽ thành lập. Đến lúc đó kia phản Lâm liên minh khẳng định hội khống chế được ta Lâm gia một ít người, sau đó làm cho ta kế nghĩ biện pháp cứu người, lại không thể làm cho hồng giới trở thành của ta phó thế giới. Như vậy phương pháp có thể cứu nhiều người thượng rất nhiều, hơn nữa cho ta có lợi, ta tự nhiên là nguyện ý lựa chọn như vậy phương pháp, nhưng là những người khác, bọn họ sao lại nguyện ý ha ha. Thánh nhân cấp cường giả kia một đám đều không phải như vậy hy vọng thần phục cho người khác. Lâm Thiên nói, này tin tức ở ta chân chính đã khống chế sau nói ra đi nhưng thật ra không có gì, nhưng là ở không có chân chính khống chế sau ta cũng sẽ không cấp tự mình tìm này một cái phiền toái. Tại kia hôi vụ cầu khi, một ít tên nhìn đến ta đem kia màu vàng quang mang bắn vào kia hôi vụ cầu tuy rằng bọn họ không biết ta làm cái gì vậy, nhưng là tối thiểu, bọn họ là đã biết ta có thể đối kia hôi vụ cầu làm một chút cái gì, thông minh điểm thế lực lúc này tối thiểu cũng là hội lựa chọn trung lập, về phần còn muốn cùng ta Lâm gia là địch vậy làm cho bọn họ đều nhảy ra, đến lúc đó toàn bộ rõ ràng điểu. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chu thần nói, khó trách lão đại ngươi là nói cho Dương Thi các nàng kế tiếp chủ yếu là đỡ này thế lực công kích không cần chủ động phóng ra. Lâm Thiên thản nhiên nói, ta Lâm gia thực lực cũng không nhược hơn. Góc truyện audio.com, nữa không dùng được quá dài thời gian giao nhi cùng Huyên Hiên là có thể đạt tới thánh nhân đỉnh cấp có 4 thánh nhân đỉnh cấp cường giả, hơn nữa nhị ca chiếu ứng tại vị diện địa bàn trong vòng trong lời nói, cho dù là xuất hiện một ít tổn thất cũng sẽ không có cái gì tổn thất lớn, này nhảy nhót tiểu sửu nhóm làm cho bọn họ một đám đi ra, đến lúc đó ta toàn bộ cấp rõ ràng điệu thánh giới, đến lúc đó cũng là cần phải có một lần ở tẩy trừ. 2 ngày sau thời gian, Lâm Thiên là lẳng lặng tu luyện đem linh hồn lực cấp khôi phục lại đây. Lão đại kế tiếp như thế nào giải quyết? Chu thần nói, vốn khó làm, nhưng là hiện tại có lẽ dễ dàng làm rất nhiều. Lâm Thiên nói, hắn nói xong khổng lồ linh hồn lực lập tức liền thấu đi ra sau đó tiến nhập kia thật lớn thú thạch năng lượng cầu chung. Uống, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, nhất thời kia khổng lồ linh hồn lực liền tác dụng đến kia năng lượng thể trung tâm giới thạch phía trên kia giới thạch bên trong là có kia Lâm Thiên áp xúc tiến hơi thở, ở Lâm Thiên linh hồn lực ảnh hưởng hạ kia hơi thở nhất chướng co rụt lại biến hóa lên. Theo thời gian chậm rãi đi qua kia một đạo hơi thở nhất chướng co rụt lại biến hóa chậm rãi trở nên nhanh đứng lên, vốn, hơn 10 giây thời gian mới có thể chướng một chút sau đó lại quá hơn 10 giây thời gian mới có thể lui một chút nhưng là tới sau lại, một giây trong vòng, sẽ chướng một lần sau đó lui một lần. Tại kia hơi thở chướng lui bên trong, tại kia giới thạch trong vòng, một cái nho nhỏ năng lượng thông đạo xuất hiện, kia năng lượng thông đạo tương đương nhỏ bé, nhưng là Lâm Thiên thời khắc chú ý kia tự nhiên là phát hiện. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY ở phát hiện kia năng lượng thông đạo sau, Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá trong chốc lát sau, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Một tia linh hồn năng lượng tiến nhập kia nho nhỏ năng lượng trong thông đạo, sau đó ở Lâm Thiên linh hồn lực ảnh hưởng hạ kia năng lượng thông đạo chậm rãi cường hóa lên. làm nửa giờ đi qua sau kia nho nhỏ năng lượng thông đạo đã muốn là trở nên khá lớn một chút, đồng thời kia năng lượng thông đạo cũng là không giống vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm như vậy yếu ớt. Hy vọng hết thảy thuận lợi a. Lâm Thiên trong lòng cầu nguyện, đối với hắn người như vậy mà nói, đó là rất ít cầu nguyện, nhưng là hiện tại đều cầu nguyện, có thể nghĩ Lâm Thiên trong đầu cũng là phi thường lo lắng. Hiện tại hành động, đó là quan hệ Hồng Giới an nguy, mà Hồng Giới nếu bị hủy, Chu Giao các nàng, Lâm Dịch bọn họ, Lâm Long bọn họ cùng với Lâm Thiên này các bằng hữu một đám toàn bộ đều đã chết đi. Phá, Lâm Thiên linh hồn lực tụ thành một cây mũi nhọn, sau đó hung hăng liền hướng về kia năng lượng trong thông đạo mặt đã đâm tới, tại kia năng lượng thông đạo cuối có một đạo mỏng manh bình chướng chống đỡ. Oanh, Lâm Thiên linh hồn lực lập tức đã đem kia mỏng manh bình chướng cấp mở ra, kia mỏng manh bình chướng nhất khai, nhất thời một cỗ màu vàng năng lượng liền theo kia năng lượng thông đạo dung nhập kia giới thạch sau, ở dung nhập đi vào sau, kia giới thạch lấy có vẻ chậm tốc độ tăng trưởng lên. Lúc này, tại kia cự đảo phía trên sơn cốc bên trong cũng là có chút hỗn loạn đứng lên. Kia màu vàng cự cầu không ngừng mà rung động, sau đó một hồi lâu nhi đi qua, làm kia màu vàng cự cầu không hề rung động sau, theo kia màu vàng cự cầu bên trong cũng là cũng không có cái gì giới thạch phun. Góc truyện audio.com, ra đến, này quái thú, đó là thói quen kia kim cầu run lên động liền theo bên trong đạt được ưu việt, nay kia màu vàng cự cầu cư nhiên không có phun ra chúng nó muốn gì đó, tự nhiên sẽ làm chúng nó có chút dị động. Nếu sở liệu không sai trong lời nói, kia sơn cốc bên trong kia kim cầu hẳn là sẽ không phun ra giới thạch đến đây, năng lượng tất cả đều là ở trong này. Lâm Thiên cười khẽ nói, bất quá cảm thụ được kia không ngừng hối nhập năng lượng hắn trong lòng cũng là có một chút gấp gáp cảm, hắn tinh tường cảm giác được kia năng lượng hối nhập tốc độ là chậm rãi gia tăng, nếu thực lực của hắn không đủ cường đại trong lời nói đến lúc đó sẽ không có thể cho kia năng lượng lưu hàng một chút tốc như vậy, kia tốc độ chảy hội càng lúc càng nhanh thẳng đến đưa hắn cùng với Hồng Giới đều hủy diệt. Chu thần nói, lão đại, này đó năng lượng không biết có thể hay không trực tiếp bị thân thể của ngươi hấp thu, nếu có thể trong lời nói vậy là tốt rồi. Nói vậy thực lực của ngươi tăng lên nhất định hội mau bất khả tư nghị. Lâm Thiên nhắm mắt thử đứng lên, chỉ chốc lát sau Lâm Thiên là mở mắt. Nhưng thật ra có thể hấp thu một ít bất quá tăng lên tốc độ trong lời nói không có trực tiếp sử dụng giới thạch nhanh như vậy. Tuy rằng tốc độ không có như vậy mau, nhưng là Lâm Thiên trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, kia giới thạch là sử dụng một viên tiếp theo khỏa sẽ không biết nói từ nơi này lộng, mà nơi này năng lượng cũng là cuồn cuộn không ngừng, nếu ở trong này tu luyện trong lời nói, như vậy tăng lên tốc độ cũng sẽ tương đương mau. Hắc hắc lão đại, vậy ngươi phân thân còn có bản tôn, chẳng phải là đều có thể bay nhanh tăng lên lên. Chu thần nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Nào có ngươi tưởng dễ dàng như vậy, này năng lượng ta cũng không thể hút đi nhiều lắm, nói cách khác Hồng Giới khẳng định xảy ra vấn đề. Mà cho dù là tưởng nhiều hấp chỉ sợ cũng là không quá khả năng, tràn đến có thể bị hút đi năng lượng cũng không phải nhiều lắm, phân thân vẫn là sử dụng khác này nọ tăng lên quên đi, này năng lượng toàn bộ dùng để tăng lên bản tôn, dù sao bản tôn so với phân thân trọng yếu nhiều lắm. Chu thần nói, nguyên lai năng lượng không quá chừng a, kia nói như vậy tự nhiên là tăng lên bản tôn tốt lắm, bản tôn tu vi cao, phá giới uy lực cũng liền cường, lão đại, này có thể hay không đến lúc đó cũng có tác dụng phụ. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, này một cái tạm thời nhưng thật ra còn không có phát hiện, đến lúc đó lại nhìn đi. Thời gian một ngày tiên đi qua, Lâm Thiên cũng không có ra tiểu vũ trụ, hắn bản tôn tại đây ban đầu khẳng định là muốn nhìn kia năng lượng cầu để ngừa xuất hiện nguy cơ, mà hắn phân thân, lúc này thương thế vẫn là có một chút không có khôi phục lại. Ở một tháng thời gian trôi qua sau kia vốn chính là một chút lớn nhỏ giới thạch đã muốn là có đã lớn quyền đầu lớn nhỏ, theo kia giới thạch mặt trên tàn mát ra từng đạo kim quang, kia từng đạo kim quang đem toàn bộ thật lớn năng lượng cầu đều là nhuộm thành màu vàng. Hẳn là lúc, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, hắn khổng lồ linh hồn lực lập tức liền tiến nhập kia năng lượng cầu chung, sau đó, tại kia năng lượng cầu chung một chỗ từng đạo màu vàng chậm rãi hướng về nơi nào hội tụ theo kia giới thạch mặt trên, nhất từng đợt màu vàng năng lượng xông ra, sau đó kia nhất từng đợt thẳng tắp liền hướng về kia một cái hội tụ màu vàng điểm quang mang mà đi. Chính là trong chốc lát, góc truyện audio.com. Thời gian, tại kia một cái điểm thượng cư nhiên một viên đậu xanh lớn nhỏ giới thạch xuất hiện, kia giới thạch tuy rằng tiểu, nhưng là kia không hề nghi ngờ chính là một viên giới thạch. Kia giới thạch nhất hình thành, nhất thời kia đại giới thạch truyền đi qua năng lượng chậm rãi hơn đứng lên, tại kia năng lượng truyền vào hạ kia một viên nho nhỏ giới thạch chậm rãi trở nên lớn đứng lên. Uống, quát khẽ một tiếng động vang lên, Lâm Thiên bản tôn lập tức biến mất ở tại kia năng lượng mặt cầu trước sau đó xuất hiện ở tại hắn phân thân trước mặt. Lâu như vậy thương thế khôi phục tốt lắm vài ngày cũng là thời gian đột phá. Lâm Thiên nói xong, một viên nho nhỏ màu trắng ngà tiểu cầu xuất hiện ở tại trước mặt, sau đó thẳng tắp về phía Lâm Thiên, phân thân trong óc bắn tới. Cách chương.